quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 47, vui mừng bơi lội như vậy, muốn chết. Khóc chuyện audio.com, anh ôm cô thật chặt, Hoắc Phi Vũ hơi thở cũng không xuyên thấu qua được, đẩy bờ vai của anh một tay ôm cô càng chặt, một tay khác xuyên qua tóc cô, đè ở ót cô, khiến cho môi cô cùng anh tách ra không được. Hoắc Phi Vũ cảm thấy hỏa thiêu nhiệt độ cơ thể đi lên trên. Đột nhiên, anh đem cô buông ra. Hoắc Phi Vũ kinh sợ cuốn lấy vòng eo anh, sau lưng dựa tới giường mềm mại. Cô lúc này mới phát hiện, không biết khi nào bị anh ôm đến phòng. Cố Cảo Đình hôn càng thêm nóng bỏng, từ hôn môi cô đến cổ cô, ướt át hồng lưỡi mang theo ma lực, ở trên da thịt cô, chảy xuống dấu vết. Hoắc Phi Vũ tâm khẩn trương đều mau nhảy ra ngoài, nắm chặt nắm tay, trừ bỏ ngày đó không biết là ai đoạt lần đầu tiên của cô. Cô còn không có cùng ai thân mật như vậy, liền tính là Ngụy Ngạn Khang đều không có. Cố Cảo Đình vén váy cô lên, bàn tay lửa nóng dọc theo hướng lên trên, đến vòng eo, Hoắc Phi Vũ một cái dùng mình, ngăn chặn làn váy, nói, đừng như vậy. Cố Cảo Đình nhíu mày, dùng sức lôi kéo, váy bị kéo xuống tới, anh ném ở một bên, khi nhìn về phía cô, ánh mắt lẫm liệt. Hoắc Phi Vũ mặc màu tím nửa quả, tuy rằng không phải sóng gió mãnh liệt, nhưng là phi thường no đủ, hình dạng cũng hào, da thịt trắng tiết lộ ra phấn nộn, vòng eo là cực nhỏ, giống như là cành liễu, quyến rũ, cảm tính. Hoắc Phi Vũ bị ánh mắt anh xem không được tự nhiên, khoanh tay trước ngực, không cho ta xem. Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi, gì không đi đâu? Hoắc Phi Vũ nhíu mày nói. Cố Cảo Đình đôi tay cầm cổ tay cô, đè ở đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống cô, không vui nói, cô cũng biết không đi à, lúc nhảy bể bơi như thế nào không nghĩ tới gì cả. Nhảy một cái liền ra tới, Hoắc Phi Vũ tùy hứng trả lời, cô có điểm thường thức, thời điểm gì cả tới có thể ở bể bơi sao, cô hiện tại không phải Hoắc Phi Vũ, có thể tùy hứng làm vậy, cô là bà Cố. Về sau hành vi cần thiết vì ta phụ trách, Cố Cảo Đình ra lệnh. Hoắc Phi Vũ nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, nếu không phải anh đột nhiên tới, cô sẽ nhảy bể bơi sao? Coi như cùng anh kết hôn, cô vẫn là thân thể tự do, dựa vào cái gì liền không có không gian, phàm đều phải nghe anh. Trên tay anh nắm quyền sinh sát yến tử, cô tạm thời nhịn, kia Cố tiên sinh, tôi hiện tại thực lạnh. Để không cảm mạo, anh có thể để cho tôi đem quần áo mặc vào sao? Hoắc Phi Vũ âm dương quái khí nói. Cố Cảo Đình đem tây trang cởi ra, ném ở trên người cô. Váy ướt như thế nào mặc? Mặc của tôi, anh bá đạo nói, không chấp nhận được cô một chút cự tuyệt. Cởi ra hai viên cúc phía trên áo sơ mi, giống như là cởi áo khoác có mũ. Đem áo sơ mi cởi xuống dưới, ném ở trên người cô. Hoắc Phi Vũ xem thân trên anh, lộ ra đường cong tráng kiện, dáng người thật đúng là tốt, anh đem quần áo đều cho tôi. Anh mặc cái gì? Hoắc Phi Vũ hồ nghi hỏi. Trên phi cơ có quần áo của tôi. Cố Cảo Đình cuồng ngạo đứng dậy. Hoắc Phi Vũ, anh không cảm thấy nên đem quần áo sạch sẽ cho tôi mặc sao? Hoắc Phi Vũ hỏi, ngại dơ à? Cố Cảo Đình nhếch khóe miệng mỏng lạnh. Ánh mắt bắn ra một đạo lạnh lẽo, mệnh lệnh nói, giờ cũng mặc khô tôi, anh hướng tới cửa đi đến, Hoắc Phi Vũ lo lắng anh mở cửa, bị trung tá thượng nhìn đến, đem quần áo anh khóa lại trên người, cúi đầu, ngửi một cái quần áo anh, một cổ mùi thơm ngát, hỗn hợp hơi thở dương cương giống đực, quá nồng liệt, nhưng không khó nghe. Cố Cảo Đình quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp hình ảnh cô ngửi quần áo anh. Mặt căng chặt, lạnh giọng mệnh lệnh nói, đem bra cởi. Hoắc Phi Vũ, cách chương.